Sáp kiện vô địch, chương 72, kiêu ngạo hắc tinh tinh, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Xích Vô Kỵ. Nữ nhân từ phi thuyền xuống cùng Trương Vũ Thiến có vài phần rất giống nhau. Mà Xích Vô Kỵ cùng nam nhân kia có thể nói là giống nhau như đúc. Điểm duy nhất khác nhau không phải tướng mạo, mà là hai người thần thái khác nhau hoàn toàn. Xích Vô Kỵ thần thái trầm lặng, ít nói, mà nam nhân mới xuống kia thần thái cao ngạo, tràn đầy tự tin. Xích Vô Kỵ cao khi nhìn người từ phi thuyền bước xuống kia. Sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi. Trong lòng mọi người đều nghi hoặc, nếu như là trùng hợp mà nói thì như thế nào mà lại ở trước mặt mọi người lại trùng hợp hai lần vậy? Du Dương nhìn Trương Vũ Thiến nói, Thiến Thiến, nữ nhân kia có hay không phải là cùng em có quan hệ? Nếu mà bộ ngực của em lớn thêm một tí, vậy em với nàng giống nhau như đúc rồi. Hừ, ngươi tại sao lại không nói ngực của nàng nếu mà nhỏ đi một tí? Sau đó nói lớn lên giống ta quá đi. Trương Vũ Thiến cả giận, thật hay không phải là nhà em có thân thích ở xa? Du Dương lại nói, không biết, từ trước đến nay em cùng cha sinh hoạt ở nông thôn. Ngoại trừ bác gia. Chưa nghe nói qua nhà em có người thân thích nào ở xa cả. Trương Vũ Thiến cũng có chút nghi hoặc, nhìn thấy một người khác cùng chính mình tướng mạo giống nhau. Dù cho là ai thì cũng phải hiếu kỳ, Du Dương lại nhìn về phía Xích Vô Kỵ. Nếu như nói Xích Vô Kỵ cùng nam nhân trên vũ trụ phi thuyền xuống không có quan hệ. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin. Hơn nữa từ trong mắt Xích Vô Kỵ hiện ra thần thái cũng có thể thấy được. Nhất định có quan hệ nào đó, nhưng Xích Vô Kỵ bản thân không nói. Mọi người cũng không chủ động đi hỏi. Đội Du Dương cùng các đội khác tham gia dự thi cùng đi tới chỗ quản lý Phương an bài ở trong một khách sạn. Nói là khách sạn, nhưng cùng các khách sạn ở thành phố lớn khác nhau. Phòng ở của bọn họ có thể thấy sân bay bên ngoài. Những thứ khác kiến trúc đa số có kết cấu mộc mạc. Hơn nữa tòa nhà cũng không cao quá lầu 3. Tuyển thủ dự thi đều là hai người một phòng. Hoàn toàn không để cho Du Dương cùng Mỹ nữ có cơ hội ở riêng. Hơn nữa Hoa Đô Học Viện lần này tới tham gia trận đấu tất cả thành viên chỉ có Trương Vũ Thiến cùng Phan Trác Phỉ hai là nữ tính. Tự nhiên hai người bọn họ bị phân tới cùng một phòng. Cái này lại làm khổ Du Dương. Hai nữ nhân cùng tồn tại trong một gian phòng, Du Dương đơn độc tiếp cận ai cũng không có cơ hội. Hơn nữa Trương Vũ Thiến có ý định nhìn Phan Trác Phỉ. Sợ nàng cùng Du Dương tìm cơ hội hẹn hò riêng tư. Mọi người buổi sáng tới thiên đường đảo, buổi chiều tự do hoạt động, buổi tối quản lý Phương tiến hành một cuộc liên hoan nho nhỏ. Giúp các đội viên trong các học viện dự thi gặp mặt một chút. Bởi vì đại tái sắp tới, buổi chiều thì học viên dự thi đều đang lo lắng chuẩn bị. Du Dương muốn đi ước hẹn cùng Trương Vũ Thiến dạo chơi thiên đường đảo một chút. Nhưng lại sợ lạnh nhạt với Phan Trác Phỉ, hắn suy nghĩ cuối cùng thì cũng không đi. Trong phòng thì Lâm Thiểu Vân đang luyện vũ kỹ. Tám đại học viện vũ kỹ liên kết là đoàn thể thi đấu. Quy định từng học viện có thể mang 8 tuyển thủ. Nhưng mỗi trận đối chiến học viện tối đa chỉ được phép cho 5 học viên lên đài thi đấu. Áp dụng quy định đánh 5 thắng 3, nhưng không hạn chế số lần học viên lên đài. Nếu như thực lực ngươi cường hãn, liên tiếp lên đài chiến cũng có thể. Hoa Đô Học Viện có 8 người dự thi. Học viên dự bị vốn là Lâm Thiểu Vân cùng Trương Vũ Thiến vì thực lực yếu nhất. Nhưng Trương Vũ Thiến sau khi được lắp đặt trái tim cấp bạch ngân plug, in, lực lượng của nàng đã rất gần với Du Dương, chỉ là vũ khí kém hơn mà thôi. Hiện tại trong mọi người thực lực Lâm Thiểu Vân là kém cỏi nhất. Du Dương dự định khi điều kiện thích hợp thì cũng cho hắn lắp đặt một cái trái tim plug. In, Du Dương truyền thụ 3 cái siêu phàm cấp vũ khí cho Lâm Thiểu Vân từ lão mũi to ở trường học mà hắn nhờ xảo trá mà học được. Thiên hạ vô song quyền. Phong thần mê tung bộ cùng bài vân di hải trường, mà kỳ thực vũ kỹ của hắn như hình ý cửu biến cùng bát cực chấn thiên các loại. Đều là Du Dương từ La Hoành Hành cùng lệnh hô tùng mà học trộm được. Nếu như truyền tụ cho Lâm Thiểu Vân, Du Dương sợ ảnh đến hưởng hòa khí của mọi người. Du Dương chỉ dạy qua cho Lâm Thiểu Vân, rồi dùng vũ kỹ chuyển hóa thành sinh vật Black, in lắp đặt lên trên người hắn. Một chút buổi trưa, Lâm Thiểu Vân đối với ba cái vũ kỹ cũng chỉ là vừa mới nhập môn. Muốn dùng chúng để đối chiến còn cần nhiều thời gian luyện thì mới được. Trước bữa cơm, 8 đội dự thi ngũ vẫn tiến hành rồi phân tổ rút thăm. Phan Trác Phỉ đại biểu Hoa Đô Học Viện tiến hành rút thăm. Thi đấu chung phân thành 2 tổ, tiến hành tiểu tổ thi đấu trước. Tiểu tổ thi đấu có 2 người đối chiến, đấu loại trực tiếp đến trận chung kết. Tại bữa cơm tụ hội, đại hội công bố lần này thi đấu phân tổ tình huống. Tổ A: England Học Viện, Đức Bảo Học Viện, Yêu Học Viện, Anh Hoa Nữ Tử Học Viện. B tổ: Hoa Đô Học Viện, Mỹ Phất Học Viện, Úc Luân Học Viện, Britain Học Viện. Hoa Đô Học Viện trận đầu tiên đối thủ là đến từ châu Mỹ, Mỹ Phất Học Viện lấy ngẫu nhiên kết quả như vậy. Phan Trác Phỉ thần sắc trở nên ngưng trọng. Mỹ Phất Học Viện có thể nói là một đội mạnh nhất trong 8 đại học viện, đã từng nhiều lần đoạt được vũ kỹ liên kết quán quân. Mà Hoa Đô Học Viện thì đứng cuối bảng tương đối nhiều. Chuyện copy từ Choang.com, vốn lần này Hoa Đô Học Viện xuất hiện không ít vũ kỹ thiên tài. Có tứ đại tài tử, còn có La Hoành Hành, hiện tại hơn còn có Du Dương. Đối với trận đấu cũng tin tưởng đạt được thứ tự tốt hơn một chút. Phan Trác Phỉ vốn là rất có lòng tin, nhưng không nghĩ tới trận đầu tiên lại gặp Mỹ Phất Học Viện. Nếu như trận đầu thất bại, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, thì các trận sau rất bất lợi, mà coi như là may mắn thắng trận này. Sợ là Du Dương bọn họ sẽ có người bị thương, rồi cứ tiếp tục tham gia thi đấu thì Trác Phỉ đạo sư. Ngươi dường như rất lo lắng trận đấu gặp Mỹ Phất Học Viện hả? Du Dương xem Phan Trác Phỉ sắc mặt ngưng trọng, thì quan tâm mà hỏi. Không riêng gì ta, ngươi xem bọn hắn cũng đang lo lắng. Phan Trác Phỉ chỉ bọn La Hoành Hành mấy người. Du Dương thấy La Hoành Hành cùng mấy người đang thất thần mà nói. Thế nào, La Hoành Hành với thực lực của ngươi, còn lo lắng sao? Đương nhiên lo lắng, sợ rằng Mỹ Phất Học Viện từng tham gia các tuyển thủ đều có thực lực không kém gì La Hoành Hành. Phan Trác Phỉ lại nói, thua thì không có gì, nhưng chỉ sợ ảnh hưởng đến bản thân các ngươi. Thi đấu thì nên cẩn thận, nếu như thực sự không được, chúng ta lựa chọn bỏ cuộc, bảo tồn thực lực, bỏ cuộc, ngươi nghĩ như thế là tốt sao? Như vậy càng ảnh hưởng tinh thần. Nếu như Trác Phỉ ngươi tin tưởng lời của ta, vậy chúng ta khi thi đấu thì như thế này. Du Dương nhỏ giọng nói với Phan Trác Phỉ chú ý của mình. Mỹ Phất Học Viện bên kia cũng đang thảo luận phương thức đối chiến. Ha ha ha, trận đầu đối thủ dĩ nhiên là Hoa Đô Học Viện. Trận đấu này các ngươi đều không cần lên sân khấu rồi. Ta một người là có thể giải quyết 5 đội viên bọn họ. Một học viên Mỹ Phất nói, người này có một cái thân hình cao lớn, cánh tay thô, thắt lưng tròn, da đen, thái sơn, nếu như Hoa Đô Học Viện đem nữ học viên phái lên đài làm sao bây giờ? Ngươi không biết xấu hổ bắt nạt nữ giới sao? Học viên Mỹ Phất Học Viện cười nói, ha ha, nếu như là anh tỉnh học viện cái kia muội muội, vậy ta còn thật không nỡ hạ thủ, bất quá đối mặt với cái sân bay này, ta sẽ không nương tay. Thái Sơn da đen kịt trên mặt lộ ra miệng đầy nanh trắng cười nói. Hình dạng dường như một cái kiêu ngạo hắc tinh tinh. DCLM dám chê cười bản cô nương. Trương Vũ Thiến phát nổ nói tục một câu. Du Dương tranh thủ thời gian ôm lấy Trương Vũ Thiến. An ủi, Thiến Thiến đừng nóng vội. Ngày mai lên lôi đài ca ca ta giúp ngươi sửa chữa hắn. Hừ, Trương Vũ Thiến buồn vì bộ ngực của mình nhỏ, luôn luôn bị người khác pha trò. Nhưng Du Dương đã hứa hẹn giúp nàng bộ ngực lớn. Du Dương trong lòng thầm nghĩ, hiện tại chuyển hoán khí cụ đã thăng cấp đến hoàng kim cấp rồi. Là thời gian cấp cho Thiến Thiến lắp đặt cái bộ ngực lớn Black. In rồi, cách chương.